Bất uổng thử sinh, chương 3, thì ra ta là một cái tiểu tướng quân. Gocchuyenaudio.com. Vì vậy ta quyết định tiếp tục giả ngu ta theo hai cái chiếu cố ta tiểu hạ nhân trong miệng moi ra tin tức ta là Thiết Mộc Nhĩ, dựa vào tên gì không tốt, không nên gọi Mộc Nhĩ, lão tử hận nhất chính là Mộc Nhĩ, nhớ năm đó lên đại học, trường học căn tin mỗi ngày Mộc Nhĩ, lão tử ăn đến mặt biến thành màu đen rõ ràng một đóa đại Mộc Nhĩ. Lão tử không thừa nhận, trong lòng mặc niệm ta là La Tuấn Nghiêm, ta là La Tuấn Nghiêm. Ta là Thiết Mộc Nhĩ, ta đây cha tên gì? Sẽ không, khụ khụ, hắn quả thực sẽ, hắn thực sự gọi Thiết Mộc Chân, nghe được tên của hắn ta thổ huyết tam thăng, co quắp một ngày, khá tốt cùng âm mà thôi, cùng âm mà thôi. Đây là một cái mất quyền lực niên đại, ta kia Thiết Mộc Chân là cái chiếu tướng, ta đây Thiết Mộc Nhĩ thể xác là cái tiểu tướng quân, bối nhi có mặt mũi, xem ra đầu thai trước câu kia. Hy vọng, kiếp sau, đừng chết như thế uất ức, Diêm Vương gia là nghe thấy được. Bất quá sau ta vẫn mồ hôi lạnh, tiểu tướng quân có phải hay không muốn ra chiến trường, dựa vào ta là nói biệt tử như vậy uất ức cũng không có nghĩa ta nghĩ bị chết lừng lẫy, ta căn bản cũng không muốn chết. Cả đời này chẳng lẽ muốn cho ta chết trận xa trường, dù sao đều là chết, lão tử đến không phải đã thử một lần sao? Ta lại hỏi cái kia Âu Dương Tú Vinh, hai cái tỷ nữ ấp úng nói, kỳ thực nô tỳ cũng không biết, thiếu gia cùng Âu Dương công tử nhận thức vài chục năm, tiền trận thay thiếu gia chịu đòn, nô tỳ mới biết được thì ra thiếu gia là vui hoan Âu Dương công tử. Ta thiếu chút nữa thổ huyết, không phải là ta nha, là cái kia Mộc Nhĩ huynh. Ta từng muốn, nếu như gặp lại sau Âu Dương Tú Vinh, ta dứt khoát người ngay y không nói dối, ta là La Tuấn Nghiêm, không còn là của ngươi Thiết Mộc Nhĩ. Quản ngươi có thể hay không bị sốc hay không, nói thẳng sảng khoái, để tránh khỏi đến dây dưa thiếu gia ta. Thế nhưng, đợi được thương lành, hắn vẫn chưa có tới, ta cũng không có cơ hội nói. Ta đột nhiên hiếu kỳ, hai người này thật là người yêu sao? Nếu như là tại sao có thể không tới thăm đây? Không phải nói một ngày không gặp như cách tam thu sao? Vì có thể bắt đầu ta cuộc sống mới, ta quyết định tới cửa tự mình nói rõ. Phải biết rằng, ta hoa nhiều ít nước bọt làm cho toàn bộ quý phủ già trẻ tin tưởng ta là mất trí nhớ, mà không phải choáng váng, vì vậy Mộc Nhĩ huynh kia xinh đẹp lão nương che mặt khóc. Lão thiên gia nha, ngươi thế nào đối với nhi tử ta như vậy tàn nhẫn, đánh vào cái mông đều có thể mất trí nhớ, cái mông cùng đầu thế nào có thể ở cùng một chỗ. Ta nghe được gương mặt co quắp nghe lâu cũng liền mặt tê liệt. Mộc Nhĩ huynh, mẹ ngươi thực sự là, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Đây không phải là rõ ràng nói đầu ta sinh trưởng ở cái mông sao? Quên đi, xem ở nhi tử ngươi chết uất ức như thế, ta cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Ta trên dưới chiếu chiếu gương đồng, không sai, lão nương ngươi cho Mộc Nhĩ huynh hé ra hảo hình dáng, ta cũng không cùng ngươi tính toán nhiều như vậy, chỉnh đốn thỏa đáng, chuẩn bị xuất phát. Vương Hổ lại đây, nói, thiếu tướng muốn đi nơi nào? Vương Hổ là của ta tâm phúc, xác thực nói là Mộc Nhĩ huynh tâm phúc, nhiều chuyện đều là hắn nói cho ta biết. Về phần tâm phúc là chính hắn nói, ta xem hắn diện mạo trung hậu, không giống như là cái người nói láo. Ta nói, đi xem đi Âu Dương công tử kia ta tìm không được ngươi dẫn đường đi. Vương Hổ lĩnh mệnh chuẩn bị xe, chúng ta liền hướng mục đích chạy đi. Gocchuyenaudio.com. Trên đường ta vẫn muốn cái kia Âu Dương Tú Vinh phỏng chừng một mực là khóc đi, dù sao tiểu tình nhân của hắn không nhớ rõ hắn, ta có muốn hay không trước dỗ dành tái dẫn đạo cuối cùng làm cho hắn đối với ta triệt để hết hy vọng. Gật đầu cảm thấy kế hoạch không sai, vì vậy nhắm mắt dưỡng thần. Một đường sóc này, cuối cùng đã tới Âu Dương Tú Vinh phủ đệ. Ta xuống xe thấy một cái náo nhiệt tiểu lâu, khí phái giống hoàng cung như nhau, thì ra là cái tơ lụa trang. Bọn tiểu nhị vốn ở bắt chuyện sinh ý, nhìn thấy ta vội vàng đi ra nhiệt tình chào mời nói. Yêu Thiết thiếu tướng đã lâu không có tới, ta dẫn ngươi đi gặp công tử nhà ta. Này Âu Dương Tú Vinh dĩ nhiên là cái phú giáp một phương đại tài chủ. Ta đi theo tiểu nhị đi qua tơ lụa trang, bên trong rộng mở trong sáng, thật lớn một cái thế ngoại đào nguyên. Lục thảo hồ nước, đình đài lầu các mái cong khắc hoa hành lang, cổ mộc bát giác đình, món món tinh mỹ, khiến người ta chố mắt. Vòng vò mấy vòng, qua hồ hơn 9 khúc kiều, đi tới một cái u tĩnh tiểu lâu, người hầu khom người thỉnh nói. Tiểu nhân sẽ không dẫn đường, Thiết thiếu tướng tùy ý, nói xong rời đi. Ta nghĩ này Mộc Nhĩ huynh mỗi lần tới đều là tự giúp mình đi, sở dĩ bọn hạ nhân cũng đã quen rồi. Vương Hổ đi tới đình ngồi xuống nói, thiếu tướng đi gặp Âu Dương công tử, mặt tướng như thế ở đây vậy. Ta gật đầu, đi tới cửa phòng trong truyền ra cúi đầu tiếng ho khan, ta đột nhiên nương tay thiếu chút nữa không có đẩy cửa ra. Âu Dương Tú Vinh nửa nằm ở trên giường, tóc dài giản đơn bó buộc ở sau người, đang dùng tay che miệng ho khan. Nghe động tĩnh ngẩng đầu thấy ánh mắt của ta khẽ lăng, lui hạ nhân. Người đi hết môn cũng yểm được rồi, ta cũng không dám tới gần. Phòng trong rất ấm áp, trên bàn huân qua mùi thuốc đặc biệt thư thái. Ta không dám ngẩng đầu, bởi vì Âu Dương ánh mắt vẫn dừng lại ở trên mặt của ta, ta cọ cọ nửa ngày mới thốt vài. Người bị bệnh, hắn không nói, lấy tay đem thân thể đi lên chống đỡ. Ta thấy hắn hai chân bất động, nói, ngày đó quỳ lâu như vậy, chân còn chưa khỏe sao? Hắn cho đã mắt cay đắng, nhìn ta cười khổ, chân của ta phế đi nhiều năm, ngươi thế nào quên mất? Ta trên mặt khẽ quẫn, đúng nha, hai người này nhận thức rất nhiều năm, lại là như vậy thân mật quan hệ, làm sao có thể quên? Nếu hắn cho gậy tre, ta chỉ có thể theo đi lên bò, ta nói. Xin lỗi, ngươi khả năng nghe ta nói, ta mất trí nhớ trước kia các loại đều quên mất không còn một mảnh, có cái gì đắc tội địa phương, còn tình đại nhân không chấp tiểu nhân, coi như tất cả bỏ qua đi. Ta nói rất hàm xúc, không biết hắn có nghe hiểu hay không. Nói chung một câu nói, tất cả đều là phù vân, nên tan vỡ lúc liền tan vỡ. Hắn thân thể lung lay, ta mới phát hiện ngón tay của hắn vẫn không có thẳng, chỉ sợ là người này vị trí vết thương rất lớn, ngón tay đều là phế. Đáy lòng nổi lên một tia thương hại, nếu là Mộc Nhĩ huynh không chết, nói không chừng sẽ chiếu cố hắn cả đời, chỉ là ta không phải là hắn, thế nào tới chiếu cố ngươi cả đời đây? Hắn buông xuống mặt mày, nhìn ra được rất thống khổ thật lâu mới ngẩng đầu nhìn ta gật đầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không quấn quýt lấy ngươi. Ta thở dài một hơi, tán thưởng, huynh đệ thân tàn chí không tàn, ca ca xem trọng ngươi, ngươi sẽ tìm một so với Mộc Nhĩ huynh càng ca tụng công tử ca. Còn không có nhạc xong, chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nói. Chỉ là, hy vọng ngươi nói cho ta biết, Ngọc Sơn đi đâu, gocchuyenaudio.com, ta tức khắc mồ hôi như mưa hạ, Thiết Mộc Nhĩ tự Ngọc Sơn, người này chỉ gặp ta một lần, ngắn ngủi mấy phút, hắn liền biết ta là cái hàng giả, ngoan ngoãn đứng trong cái rét đậm, hắn sẽ không cần lấy này áp chế ta, làm cho ta lấy hắn đi. Trời xanh nha, đất rộng nha, ta tái sinh sinh thế nào ngay từ đầu liền gian nan như vậy đây. Cách chương.